mục đích của đạo Cao Đài. Mục đích là điểm nhắm để bắn, điểm nhắm để đi đến, điểm nhắm để bắn, điểm nhắm để thành tựu. Tất cả điểm nhắm, hoặc do mắt, do tâm tư ý chí, hoặc do nghị lực, tài lực để mong thành đạt một cái gì đó gọi là mục đích. Vậy mục đích của đạo Cao Đài là gì? Mục đích của đạo Cao Đài là giải thoát con người và cải thiện thế gian. Nói con người và thế gian tức là nói hai cá biệt, nhưng thực tế và tính chất thì chỉ là một thôi. Bởi vì có con người mới có chuyện thế gian, cho nên điểm nhắm của đạo Cao Đài là con người. Tất cả vì con người, khi có thân ra giữa đời, chúng sanh đã mang theo nghiệp quá khứ, rồi lại chịu thêm nghiệp của hiện tại để dồn dập thành khổ lụy truyền miên, hết kiếp này qua kiếp khác. Nghiệp hiện tại là nghiệp được thành tựu qua những cơn mê đắm thường xuyên giữa dòng ô nhiễm bất tận của thế gian. Con người cũng vậy, càng bị ô nhiễm bao nhiêu thì tâm càng dễ bị say đắm bấy nhiêu. Và càng say đắm thì tâm càng bị trì trục, đeo đai trong tối tâm sa ngã, để rồi tạo thành môi trường cho những sa ngã kế tiếp. Đó là đường dây quả báo, xui khiến con người đâm đầu vào bất thiện, tạo nên cảnh thế gian đầy tai ương. Thế cho nên cái mầm hỗn loạn tai ương đã bắt nguồn từ một tâm, một thân bất ổn, khiến cho một gia đình bất an, gây nên một quốc gia, một xã hội bất trị mà lan tràn khắp cả thế giới, nhân loại đều bất bình. Thế đó, mỗi tao loạn nho nhỏ khởi đầu từ một niệm ở trong tâm của mỗi chúng sanh, gây ra hậu quả tai kiếp cho toàn thể vũ trụ và lôi cuốn nhau quay cuồng mãi mãi không ngừng. Vậy muốn cho vũ trụ thế gian an bình, trước phải làm cho mọi quốc gia, mọi xã hội an bình thịnh trị. Muốn cho quốc gia xã hội an bình thịnh trị, trước phải làm cho từng gia đình ổn định và hạnh phúc. Muốn cho mỗi gia đình được ổn định và hạnh phúc thì trước phải làm cho thân tâm mỗi người được tốt lành, thanh thoát và tự chủ. Muốn cho thân tâm mỗi người tốt lành, thanh thoát và tự chủ thì cần làm điều gì cho tư tưởng và tâm giới của mỗi người vượt khỏi vọng, tập nhiễm và trong sáng hoàn toàn. Nếu tư tưởng và tâm giới của con người vượt khỏi được khỏi vòng tập nhiễm và đạt đến trong sáng thì kết quả bản tánh sáng suốt đó là điều rất hạnh phúc. Vậy muốn tránh những điều bất hạnh tạo nên mầm bất ổn triền miên thì trước hết phải lo giải thoát tư tưởng và tâm giới, giải thoát cái tâm được, tức là giải thoát con người được. Giải thoát con người có nghĩa là xây dựng con người tốt, đủ khả năng vượt qua nẻo tối tâm, lần đến nơi sáng suốt, từ chỗ sáng suốt đến chỗ thiện, rồi từ chỗ thiện đi đến chỗ trí thiện. Xem vậy, giải thoát không phải bay lên trời, không phải chui xuống đất, không phải là lẩn trốn vào chốn cùng thâm sơn, không phải là biệt cư ẩn dật vào nơi đường cùng ngõ hẹp. Trái lại, giải thoát là cởi bỏ mọi quyến rũ, mọi trói buộc, mọi say đắm. Giải thoát là lấy chân lý soi rọi cái tâm, dùng trí tuệ trau dồi cái tánh. Giải thoát là cố sức đưa thân tâm tư tưởng ra ngoài vòng tạp nhiễm, tham vọng sân si, chối bỏ những điều huyền hoặc ám ảnh của thế gian câu nhữ. Có thấy biết tin tưởng và giải thoát thiết thực được như thế thì mới đúng là phép tu giải thoát. Từ đó là tốt, tức là thiện và sẽ chí thiện. Người người mà đạt đến thiện và chí thiện thì gia đình, quốc gia, xã hội, thế giới sẽ an bình thịnh trị và vũ trụ vạn vật thái hòa hạnh phúc. Đó tức là đại đồng thế giới, cực lạc thế gian, thiên đường thại tế, vân vân. Cho nên thánh giáo dạy rằng đạo đức đủ là nền tảng đó, nhà đại đồng nào khó dựng đâu. Từ đó con người sẽ lấy thế gian làm cảnh giới thực tại để tu tâm luyện tánh, xem thế gian như môi trường thi thố công hạnh và nuôi dưỡng tâm đức của mình, nghĩa là mượn cái cơ chế tổ chức thực tế để phát huy trí huệ. Lấy cái sáng tỏ của trí tuệ đã đạt được mà hóa giải mọi hình tướng sai biệt để chứng đắc, hầu làm cho đạo hạnh tròn đầy, tinh thần khai phóng. Ấy là tâm không muôn vật đều không, chung nhau hưởng phước đại đồng nơi nơi. Tóm lại, mọi lý luận về mục đích của đạo cao đài đều nhắm vào con người cả. Chỉ vì con người và thế gian nên mới đặt thành vấn đề đạo giáo và tín ngưỡng liên tục qua những thời kỳ. Thật vậy, con người có được giải thoát tốt thì thế gian mới được cải thiện tốt. Giải thoát con người thì phải giải thoát toàn diện, vật chất cũng như tâm linh. Tâm linh chưa được giải thoát khỏi tham vọng và si mê thì vật chất là sức nặng vô cùng, sẽ che khuất thần trí và đè bẹp nhân phẩm con người, đun đẩy con người vào nẻo suy thoái. Còn vật chất là phương tiện sinh tồn của con người, nếu chưa được giải thoát thỏa đáng thì con người cũng vì sự khùng khốn hay sự tràn ngập của vật chất mà lương tri bị che lấp và bị đẩy lui vào quẩn bách tối tâm, đắm chìm sa đọa. Con người mà như thế thì mong chi thế gian được thanh bình thạnh trị, hạnh phúc vĩnh cửu. Vì thế, con người và thế gian tuy nói hai mà một, nghĩa là con người cần được giải thoát khỏi trầm luân đau khổ thì thế gian mới mong cải thiện hạnh phúc chân thật vĩnh cửu. Cho nên, đạo cao đài đòi hỏi một nền đạo đức chân thật, một sự giải thoát toàn diện con người và cải thiện thế gian trở nên chí thiện, chí mỹ. Đó là mục đích cứu cánh của đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ vậy.